Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, Thương Nhân Chi Nữ 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vốn dĩ cho là chính mình muốn phí một phen miệng lưỡi. Nhưng là không, nghĩ tới Cố Duệ trực tiếp sẽ đồng ý nàng cùng đi. Làm Ninh Thư cảm giác hứng thú bừng bừng chạy tới. Trực tiếp cấp xì hơi thế. Một quyền đập tại trên bông. Quả nhiên cùng Mạc Tiệt Trần nói như vậy. Tâm tư không thể nắm lấy. Viết chữ thời điểm. Tựa như Ngụy Tấn Danh Lưu Tài Tử. Khí thế ung dung. Ninh Thư trong lòng đối Cố Duệ tràn đầy cảnh giác. Loại này thân phụ huyết hải thâm cừu. Không có một chút khổ đại cừu thâm. Ngược lại một bộ tiên tư lạnh nhạt dáng vẻ. Chỉ sợ trong lòng cũng sớm đã. Nghẹn biến thái. Làm sao vậy? Lại không muốn đi. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư. Ninh Thư cười một tiếng. Đi. Tất nhiên đi. Người phải nghĩ kỹ. Cái chỗ kia rất nguy hiểm. Cho nên, người biết cái chỗ kia là địa phương nào? Biết một chút tin tức. Dù sao ta đã từng là gia quốc hoàng tử. Cố Duệ lạnh. Nhạt nói. Ninh Thư nhìn Cố Duệ. Cho nên, người dự định muốn phục quốc. Nhưng vì liền phục quốc. Không thể làm liền thuận theo tự nhiên. Cố Duệ cầm, lấy bút lông dính một hồi mực nước. Nắm bắt bút viết, như vậy lạnh nhạt, thật không thèm để ý. Không thèm để ý sẽ lợi dụng hỉ đào như vậy một chút hèn mọn tâm ý. Lợi dụng một nữ nhân tình yêu đạt tới mục đích, nhưng liền không có ngươi biểu. Hiện như vậy lạnh nhạt, giả bộ một bộ người trong chốn thần tiên. Theo gió quay về Đức Hạnh. Tốt, người nói tính. Đến lúc đó đừng trộm lén trốn đi. Ninh Thư đứng lên. Nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ta cái chết của phụ thân cùng ngươi có quan hệ hay? Không. Nghĩa phụ chết không có quan hệ gì với ta. Không hề có một chút quan hệ. Nghĩa phụ chết là thật nhiễm lên dịch bệnh. Cố Duệ cũng ngay thẳng nói. Tốt nhất là như vậy. Nếu như ta phụ thân chết có liên hệ với ngươi. Ta là sẽ. Không bỏ qua ngươi. Ninh Thư trầm mặt nói. Cố Duệ lạnh nhạt nói ra. Tại trong lòng ngươi, ta là người như vậy. Tất nhiên, là. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ta không tin ngươi. Ngươi có tin hay không ta? Với ta mà nói không đáng kể chút nào chuyện. Ninh Thư phiên nhãn. Cố Duệ có ý tứ là hắn căn bản cũng không để ý ý kiến của. Nàng cùng cảm xúc. Tại Cố Duệ trong mắt. Nàng không bằng cái dám một cái. Ninh Thư trợn trắng mắt xoay người rời đi. Lúc ra cửa gặp một thân tuyết trắng. Mạc Tiệt Trần. Ninh Thư đẩy ra Mạc Tiệt Trần. Mạc Tiệt Trần một mặt mộng bức bị Ninh Thư. Lui về phía sau hai bước. Mập mạp chết bầm. Ta muốn chặt tay bẩn thỉu của. Ngươi. Người quái dị. Người đến chặt nha. Ninh Thư run lên tay của mình. Ninh Thư lúc xoay người. Sắc mặt một chút liền biến đóng băng. Ninh Thư về tới phòng. Hỉ Đào chính tại chuẩn bị ăn trưa. Nhìn thấy Ninh Thư. Thời điểm. Cẩn thận từng ly từng tí. Cúi đầu hô. Tiểu thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Ngồi xuống. Tiểu thư. Hỉ Đào thanh âm tỏ ra phi thường khó chịu. Ninh Thư nhìn về phía Hỉ Đào. Hỉ Đào. Nếu như ngươi thật thích Lê Cửu Ca. Ta. Có thể đem ngươi đưa đến Lê Cửu Ca chỗ nào. Tiểu thư. Ta chưa từng có nghĩ tới phản bội tiểu thư. Hỉ Đào bôi nước mắt. Nói. Ninh Thư trước uống một ngụm canh. Chẳng lẽ ngươi không có nghe Cố Duệ lời. Nói. Giám thị ta. Đem đồ vật cấp Cố Duệ. Nô tỳ. Tiểu thư. Nô tỳ thật không có nghĩ qua muốn thương tổn tiểu thư. Được rồi. Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn dùng thiện. Ninh Thư phất phất tay. Tiểu thư. Được rồi. Hỉ Đào, làm bất cứ chuyện gì trước đó, ngươi cũng phải suy nghĩ, cho kỹ, ngươi cảm thấy Cố Duệ liền thật có thể để ngươi cùng Lê Cửu Ca cùng. Một chỗ, Lê Cửu Ca sớm muộn sẽ trở lại Vinh Quốc, giữa các ngươi chênh lệch chỉ có thể, càng ngày càng lớn, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nô tỳ biết, chỉ là có một chút hy vọng, nô tỳ đều nguyện ý nếm thử. Hỉ Đào, chảy nước mắt nói. Ninh Thư thở dài một cái. Đây chính là nữ nhân. Lâm vào tình yêu cơ bản không có lý trí. ra ngoài đi. Ninh Thư phất phất tay. Hỉ Đào được rồi, hành lễ. Quay người đi ra. Ninh Thư ăn đồ ăn. Toàn thân áo trắng mặc tuyệt trần giống một trận gió đông. Dạng bay đến Ninh Thư trước mặt. Con lợn béo đáng chết. Ta hỏi ngươi muốn cái gì không có. Ngươi chuyển tay. Liền cho Cố Duệ. Mạc Tuyệt Trần hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư vốn dĩ tâm tình liền không tốt lắm. Nhìn thấy tao bao Mạc Tước Phong. Càng không kiên nhẫn được nữa. Dựa vào cái gì chất vấn nàng? Phương gia không có thiếu hai người này vương bát độc tử cái gì? Như vậy hùng. Hổ dọa người làm gì? Mạc Tuyệt Trần. Đừng cho là ta sợ ngươi. Lão nương đổ vật nghĩ cho người nào? Thì cho người đó. Ngươi tất tất cái gì? Ninh Thư nghiêm nghị nói. Con lợn béo đáng chết. Ngươi dám cùng bản tọa nói như vậy. Mạc Tuyệt Trần. Trừng mắt hẹp dài con ngươi. Ninh Thư cầm lấy trên bàn đĩa hướng Mạc Tuyệt Trần đập tới. Mạc Tuyệt Trần lắc. Người một cái tránh đi đĩa. Đĩa bành một tiếng rơi trên mặt đất. Chia năm xẻ. Bảy. Mạc Tuyệt Trần ngơ ngác nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi. Ngươi. Ít ở trước mặt ta lắc lư. Ta sẽ khống chế không nổi cạo sờn mặt của ngươi. Nhìn thấy đẹp như vậy đồ vật, liền không nhịn được nghĩ phá hư. Ninh Thư ác, độc nói. Bản tọa liền biết ngươi ghen ghét bản tọa thiên nhân chi tư. Mạc Tuyệt Trần, nhìn Ninh Thư, con lợn béo đáng chết. Ngươi, ngươi, dáng dấp nương coi như xong. Cãi lại ăn, ngươi sống có làm được cái gì? Nhanh, đi chết, Ninh Thư ác độc nói. Con lợn béo đáng chết. Ngươi là có bị bệnh không? Ngươi mới có bệnh. Chuyên môn chạy tới tìm mắng. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái này con lợn béo đáng chết nói sang chuyện khác. Mạc. Tuyệt Trần chỉ vào Ninh Thư. Ta là muốn tới hỏi ngươi. Cố Duệ nói. Đến lúc đó. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi quốc sư mộ. Đúng vậy à. Ta sẽ không đồng ý ngươi đi. Nhưng ngươi loại này con lợn béo đáng chết chỉ làm. Cho ta cản trở. Mạc Tuyệt Trần lạnh mặt nói. Ninh Thư ngoẹo đầu. Mặt không thay đổi nhìn Mạc Tuyệt Trần. Tựa như nhìn thiểu. Nàng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Mạc Tuyệt Trần chỉ vào Ninh Thư. Ta kéo ai chân sau? Cút. Không muốn nói chuyện với ngươi. Mạc Tuyệt Trần xoay người rời đi. Bất quá đoán chừng là bị Ninh Thư tức điên. Kinh. Quay đầu trực tiếp lật ngược Ninh Thư bàn ăn. Cái bàn loảng xoảng ngã trên mặt đất. Trên bàn đĩa nát đầy đất. Ninh Thư. Mạc Tuyệt Trần bật cười một tiếng. Cảnh cáo Ninh Thư. Con lợn béo đáng chết. Ngươi đừng chọc ta. Ngươi bây giờ đã không có bất luận cái gì giá trị lợi. Dụng. Bản tọa muốn giết ngươi như bóp chết một con kiến dễ dàng. Mạc Tuyệt Trần nhẹ nhàng mà đi. Mạc Tuyệt Trần. Sớm muộn làm ngươi biết lợi hại. Ninh Thư lạnh lùng khuôn. Mặt. Bữa tối thời điểm. Ninh Thư chạy tới Mạc Tuyệt Trần phòng. Mạc Tuyệt Trần đang dùng xong thiện. Cút. Con lợn béo đáng chết nhìn thấy ngươi ăn không ngon. Mạc Tuyệt Trần nhìn thấy Ninh Thư một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Ăn cơm đâu? Cút. Ninh Thư đi đến trước bàn cơm. Rất phong phú nha. Cút. Lập tức liền cút. Ninh Thư vươn tay trực tiếp lật ngược cái bàn hướng Mạc Tuyệt Trần đập tới. Sau đó lập tức liền lăn. Mạc Tuyệt Trần mặc dù rất nhanh liền lách mình, nhưng là vẫn bị dội cho một thân dầu, nhìn phi thường chật vật. Con lợn béo đáng chết, bản tọa muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ. Mẹ đát, nàng đã như vậy khổ cực, những người này còn muốn tùy tiện dẫm chính mình một chân. Hết chương.